Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 217, Vũ Trụ Lực Lượng, góc truyện audio.com. John vẫn là như vũ bộ dáng kia, tuy nhiên sau lưng Quang Dực cùng Booster kia phía trên hai viên bảo thạch vô cùng lóa mắt. Ta ban trên thân màu tím quang đã rút đi, chảy vào năng lượng hạch tâm bên trong, màu tím con ngươi như nhìn thấu toàn bộ vũ trụ huyền ảo. Tại chân không tối tăm vũ trụ bên trong, hai người cao ngạo đứng sừng sững tại chỗ này. Bất kể là N ngoại giới có bất cứ người nào quan sát đều không thể làm bọn hắn động dung. Giống như cao ngạo thần minh đứng xem hết thảy. Thẳng đến John cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Mới đánh vỡ này phân ý cảnh. Đây chính là vũ trụ lực lượng sao? Quả thật để người người phải sa đọa lực lượng. Nhìn xem bao phủ thân thể mỹ lệ quang mang năng lượng. John khóe miệng nhếch lên. Sức mạnh này đến từ vũ trụ vô hạn bảo thạch, như vậy đem bộ ES này gọi là Goddess Rabbit vô hạn hình thái đi. Ta ban cười nói, ha ha, quả thật là phù hợp tên gọi a, bất quá John. Ngươi có phải là hay không quên chuyện gì đó? Ý ngươi là gì a, ta ban? Nissan, John không khỏi nghi hoặc hỏi. Hắn không nhớ mình quên cái gì a, đây không phải là đáng giá ăn mừng sự tình sao? Ta ban mỉm cười nói, nghe vậy John khóe miệng nhếch lên, lập tức lớn tiếng ăn mừng đi, trưởng khống hỏa diễm lực lượng xích lòng đế cùng với vũ trụ thiên tài Goddess Rabbit. Vào giờ khắc này nắm giữ vũ trụ lực lượng, đăng lâm thần vị trong nháy mắt, ăn mừng kết thúc, John xoay người nhìn xem ta ban cười nói, ta ban, Nissan, chúng ta so thử tốc độ xem, ý kiến không tệ. Tại vô hạn hình thái này ta cũng không có gia tốc hình thức nhưng tốc độ của ta cũng có thể đạt được đến tốc độ ánh sáng. Ngươi xác định muốn cùng ta so? Đương nhiên, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngay lập tức hai người liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trái đất phương hướng bay đi. Tại người khác trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang tia sáng xoay tròn xung quanh trái đất với tốc độ chóng mặt. Mà hai người cử động cũng khiến cho các quốc gia muốn điên rồi. Trong vài phút ngắn ngủi, John cùng ta ban không biết là bay vòng quanh trái đất không biết bao nhiêu vòng. Tốc độ thật quá đáng sợ. Thành công thôn phệ hai viên vô hạn bảo thạch lực lượng để cho John có được không dám tưởng tượng lực lượng. Mặc dù ta ban cũng nhận được một phần power gem lực lượng. Cho nên vẫn so ra kém hắn. Tên, John Wade, tuổi, 18, cố định, sức mạnh, SSS, thể chất, SSS, tốc độ, SSS, ma lực, năng lực, hỏa chi diệt long ma pháp, tam sắc Haki, long huyệt, bán long hóa, địa ngục chi hỏa, Eternal Flame, đệ tam pháp, rune phù văn, Juggernaut Rai, long hóa, sai toác chi lực, vật phẩm. Sinh mệnh chi thủy, X10, Demon King, Killing Sacred Sword, Booster Gear, Divine Diving, Reality Gem, Power Gem, Kim tệ, 2 tỷ. Không biết bao lâu, John cùng ta ban hai người trở lại trái đất. Đương nhiên là khi hai người đáp xuống SHIELD tổng bộ bên kia. Liền được Nick Fury cùng những người khác nghênh đón. Các ngươi chơi rất vui. Nick Fury sắc mặt trầm xuống. Giống như núi lửa sắp bộc phát một dạng. Không sai, John mặt không đỏ đáp lại. Suýt nữa thì hủy diệt trái đất. Sau đó lại bay vòng quanh trái đất hơn 100 vòng. Các ngươi không có ý định cho ta giải thích một chút sao? Nick Fury lườm hai người. Ngữ khí của Jack nói. Không phải là không có gì sao? Không có gì. Toàn bộ châu U khắp nơi xảy ra thiên tai ngươi liền bảo không có gì. Ngươi có hay không biết thiệt hại là bao lớn sao? Được rồi, cùng lắm ta sẽ dùng Reality Gem khắc phục lại hậu quả. Đương nhiên, tháng sau cường hóa dược tề cùng vũ khí đều giảm xuống một nửa. Đồng thời còn miễn phí giao cho SHIELD một bộ đời mới nhất ES cùng tuyệt cảnh virus huyết thanh. Ngươi cho là SHIELD dễ như vậy liền bị thu mua. Ngươi rốt cuộc có lấy hay không? Đương nhiên phải lấy. Va, áp va, áp va, áp va. POS 6F8 ADAP 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC FD DCF 7. Yo, Pet, URL, chấm, with, 2, đám người, sau lưng Nick Fury SHIELD, đám người đều cảm thấy Nick Fury như vậy liền dễ bị thua mua thật có chút xấu hổ. Bất quá Nick Fury cũng không có để ý đến bọn hắn. Tiếp tục nhìn hai người nói. Hai người các ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo ở trong nhà đừng ra ngoài gây chuyện. Hiện tại trái đất không gánh nổi các ngươi tùy ý động thủ. Yên tâm, chúng ta tự biết cân nhắc. Ta Ban cùng John mỉm cười nói. Thật sự là đau đầu. Ta nghĩ mình nên sớm từ chức mới tốt. Nói xong, Nick Fury liền xoay người rời đi. Giải quyết sau đó sự tình chính là SHIELD công việc. Tốt rồi, các vị, trái đất đã an toàn. Có ai muốn đi uống chút rượu không? Hay là đi ăn một chút gì đó? Tony lúc này cũng lên tiếng nói. Ta không có ý kiến. Thor nhún vai nói. Chúng ta có thể tham gia sao? Lúc này Peter Quill lên tiếng nói. Rất lâu mới trở về quê nhà. Hắn muốn ở lại chỗ này một thời gian. Đồng thời cũng muốn cùng trái đất mấy vị siêu anh hùng làm quen một chút. Nhìn xem John bạo phát thần uy, Peter Quill liền biến thành hắn trung thực fan hâm mộ. Cho nên Peter Quill đối với John có chút nhiệt tình. Để sau lưng hắn vệ binh giải ngân hà nhóm không khỏi che mặt. Thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên là có thể rơi. Càng đông càng vui. Erina đã làm xong đồ ăn rồi. Chúng ta mau đến a, John gật đầu nói. Đột nhiên có thêm một cái fan hâm mộ để John có chút không biết phải làm sao. Ta đối với vệ binh giải ngân hà các vị rất hứng thú. Đặc biệt là vị trồn hôi này. Ngươi là đột biến gen sao? Tony nhìn xem Rocket nói. Ta là Rocket a, đại thúc, con có, ngươi bộ giáp kia bao nhiêu tiền? Rocket lại phạm tiện, thứ này không phải để bán. Tony nhíu mày nói, ta nhất định sẽ trộm bộ giáp đó. Rocket nhỏ giọng nói, uy, ta nghe được, cách chương.